Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1038. Hứa Di, tuy nói tại vật chất bên trên hai người đạt được đều là tốt nhất, thế nhưng tại tự do phương diện, lại là muốn so sánh những hài tử còn lại giảm rất nhiều. Hiện tại Tô Dật Dương tỉ mỉ hồi tưởng, hắn cùng Vân Uyển Nghi mang hai cái tiểu gia hỏa ra ngoài số lần thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại hiện giờ tin tức này bùng nổ thời đại, chân không bước ra khỏi nhà cũng có thể biết được chuyện thiên hạ, vô luận là tiết mục tivi vẫn là tiểu bằng hữu giao lưu cũng có thể đem tin tức truyền ra ngoài. Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối đều là cực kỳ nhạy bén hài tử, các phương diện khai phá không chút nào kém cỏi hơn bình thường 3 tuổi hài tử. Đối với tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ miệng đầy khen ngợi chơi trò chơi vườn, tự nhiên mà vậy liền biết cực kỳ ước mơ. Đừng nhìn Tô Gia Bối hiện tại mới hỏi, khả năng muốn đi chơi trò chơi vườn lòng này suy nghĩ đã sớm tại nàng còn nhỏ trong tâm linh cắm rễ thật lâu. Bánh, đi chơi trò chơi vườn vé vào cửa có phải hay không rất quý nha? Nếu như quá đắt nói, cái kia Bối Bối cùng ca ca liền không đi, chúng ta ở nhà vui đùa một chút đủ cũng là có thể. Tô Gia Bối âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nhỏ, giọng nói, bất quá cái kia hai nắm chặt nhỏ hẹp thịt tay lại là bại lộ trong đó tâm khát vọng. Nghe được Tô Gia Bối nói, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đều cười. Hai cái này tiểu gia hỏa đối với tiền loại vật này mới có cái sơ bộ khái niệm. Bọn họ chỉ biết kêu tiền đồ vật, có thể đổi rất nhiều thứ. Bọn họ đồ chơi đều là dùng tiền đổi lấy, thế nhưng đối với tiền cụ thể giá trị lại là không rõ ràng lắm. Bọn họ cũng không rõ ràng bản thân hiện đang ở biệt thự cần bao nhiêu tiền có thể đổi lấy, cũng không rõ ràng lắm bản thân chỗ vui đùa một chút đủ giá trị bao nhiêu. Hơn nữa cùng hai người bọn họ chơi đùa bằng hữu, trên cơ bản đều là Vạn Vinh Villa trung tiểu bằng hữu, hoặc là liền là Trần Hải vợ con tỷ tỷ, hoặc là liền là Lý Tranh gia Lý Hảo, trong nhà đều là điều kiện vô cùng tốt, ở cũng đều là biệt thự, cho nên tại đây hai cái tiểu gia hỏa trong đầu, đối với biệt thự khái niệm căn bản không có. Điều này cũng liền dẫn đến Tô Gia Bối có thể hỏi ra ngây thơ như vậy buồn cười vấn đề ra tới. Bối Bối, chơi trò chơi vườn vé vào cửa rất rẻ, sau này Bối Bối cùng Ục Ục chỉ cần biểu hiện tốt, muốn đi bao nhiêu lần cũng có thể. Tô Dật Dương đưa tay xoa bóp Tô Gia Bối khuôn mặt nhỏ nhắn, đối với Tô Gia Bối ôn nhu nói. Vân Uyển Nghi nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Gia Bối cái đầu nhỏ, cười nói, ngươi ba ba liền là đem chọn cái chơi trò chơi vườn mua lại, đều là dễ như trở bàn tay. Bất quá Bối Bối vừa vặn rất hiểu chuyện a, biết thông cảm ba ba mẹ, điểm này mẹ muốn khen ngợi Bối Bối. Nghe được Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đều nói như vậy, Tô Gia Bối con mắt lớn vi lượng, cái kia bánh tê tê, các ngươi là đồng ý mang Bối Bối cùng ca ca đi chơi trò chơi vườn sao? Đương nhiên rồi, cuối tuần ba ba liền mang theo Bối Bối cùng Ục Ục đi chơi trò chơi vườn chơi. Không chỉ đợi Bối Bối cùng Ục Ục đi chơi trò chơi vườn, còn mang Bối Bối cùng Ục Ục đi hải dương thế giới nhìn cá heo, sư tử biển, báo biển, bắc cực hùng, thế giới động vật chúng ta cũng đi. Bối Bối muốn nhìn lớn sư tử, con cọp lớn, ngựa lớn diễn cũng có thể thấy được, có được hay không a? Tô Dật Dương cười ha hả nói. Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối hai cái này tiểu gia hỏa, mỗi theo Tô Dật Dương nói một câu, bọn họ con mắt đều sáng lên một phần, thịt hồ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ hưng phấn, trong mắt lóe ra đôi cái này thế giới hiếu kỳ. Bất quá, Tô Dật Dương đột nhiên kéo lớn lên thanh âm, sụ mặt nói, nghĩ muốn ra ngoài chơi, Ục Ục cùng Bối Bối đoạn này thời gian là không phải phải hào hào biểu hiện nha. không thể bướng bỉnh, không thể nghịch ngợm. Nghe mẹ nói, không khí mẹ, mỗi ngày đúng hạn ngủ, đúng hạn ăn cơm, những cái này ụp ụp cùng bối bối cũng có thể làm đến sao? Có thể, Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối đồng thanh đáp, cái đầu nhỏ điểm nhanh chóng, Tô Dật Dương trên mặt một lần nữa khôi phục nụ cười. Sau đó chỉ chính mình mặt cười nói, cái kia cuối cùng bối bối cùng ụp ụp, có phải hay không đến lấy lòng ba ba a? Các ngươi nói phải nên làm như thế nào nha? Nói xong, Tô Dật Dương đem chính mình một mặt gương mặt nghiêng đi tới. Ý tứ lại rõ ràng bất quá, Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối liếc nhau. Sau đó Tô Gia Bối phản ứng nhanh nhất, trực tiếp theo Vân Uyển Nghi trước người bổ nhào vào Tô Dật Dương trên người. Cái miệng nhỏ nhắn bẹp bẹp hôn không ngừng, mà Tô Gia Bảo cũng không cam chịu yếu thế, bổ nhào vào Tô Dật Dương một bên kia gương mặt chỗ. Bẹp bẹp hôn lên, Tô Dật Dương bị hai cái tiểu gia hỏa nhào ngã xuống giường, hưởng thụ lấy hai cái tiểu gia hỏa hôn. Trên mặt đều là thỏa mãn sắc. Ui ui ui, hai người các ngươi tiểu gia hỏa, liền quang lấy lòng các ngươi ba ba sao? Nếu như chuyện này ta không đồng ý nói, các ngươi hay là đi không? Phải biết các ngươi ba ba thế nhưng mà trở về ta quản. Nhìn xem Tô Dật Dương cái kia phó bộ dáng, Vân Uyển Nghi hơi có chút ghen nói, nữ nhi cùng ba ba tốt cũng không tính. Dù sao cũng là đời trước tiểu tình nhân, nàng tranh không được miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng là mình nhi tử bảo bối như thế nào cũng chạy tới đâu này. Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối nghe được tê tê nói. Hai cái tiểu nhân theo Tô Dật Dương trên người đứng lên, nhìn trái nhìn phải nhìn, sau đó hai cái tiểu nhân lại đánh về phía Vân Uyển Nghi. Bẹp bẹp cho Tô Dật Dương vừa vặn hưởng thụ đãi ngộ, lại cho Vân Uyển Nghi tới một lần. Nhìn xem như vậy có yêu cảnh tượng, Tô Dật Dương nội tâm bên trong tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Hai cái tiểu gia hỏa đầu tiên là tại trong đình viện chơi xe chơi 2 giờ, sau đó vừa vặn lại cùng Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi điên náo một hồi, lấy hai cái tiểu nhân tinh lực, rất nhanh tinh thần đầu liền giảm xuống, cũng bắt đầu đánh hà hơi. Dụi mắt, Uyển Nhi, hai chúng ta ôm các nàng đi ngủ đi. Vân Uyển Nghi sờ sờ Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối đầu tóc, thấy hai người đầu tóc đều triệt để làm, vì vậy điểm một chút, nhanh 10:30, hôm nay đã quá giờ, ôm các nàng đi ngủ đi. Đạt được tức phụ đại nhân chỉ thị, Tô Dật Dương đưa tay đem Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối một tay một cái đều ôm lấy tới. Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối gian phòng ngay tại Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi gian phòng đối diện. Trong phòng A-Z đã đem hai người giường chuẩn bị xong. Thấy được Tô Dật Dương ôm Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối đi vào, vội vàng từ trên ghế đứng lên. Hứa Di, ngài ngồi, không cần phải khách khí. Tô Dật Dương đối với A-Di vừa cười vừa nói, thái độ rất là ôn hòa. Người này Hứa Di đến từ Vân Gia khu nhà cũ, tổ tiên để lại, chính là Vân Gia khu nhà cũ, tổ tiên để lại, lão nhân, vì Vân Gia phục vụ gần hơn 30 năm, có thể nói là nhìn tận mắt Vân Uyển Nghi lớn lên. Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối là toàn người nhà hòn ngọc quý trên tay, đối với người bình thường cũng không yên tâm, vì vậy Vân Quốc Đống liền đem Hứa Di cho cắt cử tới đây. Có thể tại Vân Gia phục thị nhiều năm như vậy, xuất thân tự nhiên là căn chính miêu hồng, tổ tiên mấy đời sớm đã bị người tra xét rõ ràng. Hơn nữa nhân phẩm trải qua nhiều năm như vậy, cũng là chống lại khảo nghiệm. Sự thật chứng minh, cái này Hứa Di xác thực rất đáng tin. Buổi tối chăm sóc lấy hai cái hài tử, trong 2 năm qua, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi trên cơ bản không có gì quan tâm qua. Có Hứa Di tại, mỗi đêm cũng có thể ngủ rất ngon. Hứa Di nghe được Tô Dật Dương nói, nàng cười cười, im lặng lui sang một bên đứng đấy. Chủ nhân tại, lập hắn bên cạnh. Đây là quy củ, có thể nói là gần như khắc vào nội tâm quy củ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.